chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272 xa phó nước ngoài tương đương. Chương 1272, 1273, xa phó nước ngoài tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, có người, cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi là tưởng, ta nói cho ngươi, chính ngươi biết, vẫn là chờ, một ngày nào đó, hắn đột nhiên xuất hiện, tới truy ngươi, Tiểu Linh nghĩ nghĩ nói, nếu, thật là ngươi cảm thấy thực thích hợp ngươi, như vậy, ta hiện tại không muốn biết, ta chờ, một ngày nào đó, hắn đột nhiên xuất hiện tới truy ta tương đương, hảo, tôn trọng ngươi ý kiến, kia Thanh Thanh tỷ. Ta đi về trước Nga tương đương, bánh quy còn không có sao xong tương đương. Đi thôi, Tiểu Linh cao hứng phấn chấn rời đi, này nửa năm tới nay. Trần Thanh Thanh đều cùng nàng là hàng xóm quan hệ, nữ hài gia cảnh không tồi, giáo dưỡng lại rất hảo, còn thực có thể cảm nhiễm đến người. Thường xuyên sẽ cho nàng đưa một ít ăn uống lại đây. Ngẫu nhiên còn sẽ mang nàng dưỡng cầu tới đậu nàng vui vẻ, xem như. Kết hạ một cái thiện duyên, chỉ hy vọng, nàng về sau cùng Chu Nam, có thể hảo hảo, đến nỗi Hoắc Tôn, nàng cảm nhận chung có cá nhân tuyển, lại cảm giác rất khó thu phục, rốt cuộc đều mẹ nó không phải đèn cạn dầu, chờ Tư Đồ Phong tìm trở về. Rồi nói sau, hôm sau, nàng đi công ty, công đạo một chút sự tình, Trương Trạch cùng Viên Niệm cũng hoàn toàn. Về bọn họ công ty sở hữu, hứa hẹn bọn họ 10% cổ phần. Vẫn như cũ thực hiện, hai người thoạt nhìn thực vui vẻ. Nhưng vừa mới bắt đầu thực không thích ứng, như cũ thực việc công xử theo phép không. Nhưng tan tầm thời điểm, sẽ nắm tay cùng nhau về nhà, cuộc sống này, cũng coi như là quá ra tới. Trần Thanh Thanh là ở 3 ngày sau rời đi quốc nội, học Tư Đồ Phong điện. Ảnh bọc hành lý. Cũng cho chính mình mua cái đại ba lô, trang bị thức ăn nước uống, còn đi chợ đen thượng bán một ít súng ống đạn dược bối đầy toàn bộ ba lô ăn mặc áo da quần da, Martin ủng, mang theo mũ lưỡi chai kính râm, như vậy xuất ngoại ước chừng hoa gần hơn một tháng thời gian. Mới tìm được cái kia trấn nhỏ thượng, lại không có vội vã qua đi, mà là đi nước ngoài liên bang. Tìm kiếm liên bang cảnh sát trợ giúp, nhưng vô luận nàng nói như thế nào? Những người đó đều không tin, bởi vì tang thi thứ này. Chỉ có ở điện ảnh, cùng trong tiểu thuyết, những cái đó giả thuyết thế giới mới xuất hiện quá, trong đời sống hiện thực. Quả thực là thiên phương dạ đàm, quá không thực tế, Trần Thanh Thanh trực tiếp dùng di động. Truyền phát tin điện ảnh cho bọn hắn xem, thực kích động nói. Đó là ta bạn trai. Chúng ta nhìn tang thi điện ảnh thượng một bộ, liền hoài nghi, bởi vì chúng ta đều là diễn viên. Chúng ta biết, như thế nào là chân thật giết người, như thế nào là giả. Chúng ta phân biệt đến ra tới. Này không điện ảnh, sở hữu giết người chi tiết, tất cả đều là chân thật. Ta bạn trai nửa năm trước, đi điều tra, mãi cho đến, thứ năm bộ tang thi điện ảnh xuất hiện. Bên trong, hắn là nam chính. Các ngươi không cảm thấy này thực đáng sợ sao? Còn có đệ tứ bộ, kia một đội dòng binh đoàn, tất cả đều chết hoan chết uổng. Các ngươi có thể đi tra tra, bọn họ có phải hay không còn sống? Nếu là mất tích, một đám diễn viên, sao có thể sẽ mất tích đâu? Lúc này mới, đêm này đó cảnh sát cấp thuyết phục một chút, ánh mắt hầu nghi nói, đi tra tra những người đó, đối với điện ảnh người cha, là... Cảnh trường, nhưng đến một ngày sau, mới có rồi kết quả, này dài dòng một ngày. Trần Thanh Thanh một lát không rời ở chỗ này tiếp tục vì bọn họ giảng giải, nói đoàn người. Đều có chút tin tưởng không nghi ngờ, nếu đây là thật sự. Như vậy này cũng thật là đáng sợ đi. Trên thế giới này, thật sự có tang thi, mãi cho đến, tuần tra những người đó kết quả ra tới. Những người đó, thật là mất tích thả còn không ngừng. Phía trước kia mấy bộ nhân viên cũng toàn bộ đều mất tích, càng đáng sợ chính là cái kia trấn nhỏ, hư không tiêu thất mà Trần Thanh Thanh lại biết, những cái đó chỉ là thủ thuật che mắt, nàng dùng tinh thần lực, là có thể cảm giác đến nơi đó, một đám cảnh sát. đều bị dọa choáng váng, như thế nào sẽ đột nhiên mất tích nhiều người như vậy? Nhưng không ai phát hiện. Bẩm báo cảnh trưởng, những cái đó đều là nghèo khó khu vực nhân viên. Vốn là hàng năm bên ngoài làm công dưỡng ra sống tạm. Còn có những cái đó lính đánh thuê, đều là bỏ mạng đồ đệ, hàng năm không về ra. Rất khó tuần tra đến bọn họ nơi đi, vậy các ngươi là như thế nào tra ra bọn họ mất tích đi bọn? Họ thường đi địa phương, phát hiện, đã nửa năm nhiều cũng chưa xuất hiện qua. Không ngừng bọn họ, những cái đó điện ảnh xuất hiện quá bị tang thi giết chết quá các diễn viên. Toàn bộ đều không có xuất hiện quá, một cái không xuất hiện, còn có thể tưởng đi phương xa, hoặc là chết oan chết uổng, nếu là toàn bộ cũng chưa xuất hiện. Vậy tuyệt đối có vấn đề. Cảnh trưởng, ta đột nhiên có chút tin vị tiểu thư này lời nói, đừng nói ngươi. Và ta cùng vị tiểu thư này, thâm nhập giao lưu sau, ta cũng tin, nàng theo như lời, có nhất định căn cứ. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Ta có thể thề, ta tuyệt đối không có gạt ngươi. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi tìm nơi đó, ngươi biết ở nơi nào. Tới các ngươi nơi này phía trước. Ta tham qua đường, nhưng ta lo lắng tang thi quá nhiều. Ta một người độc thân đi, khởi không đến quá lớn tác dụng. Cho nên, ta tưởng hướng liên bang, xin cứu binh. Nhưng người có hay không nghĩ tới, nếu thật sự có tang thi, đi người càng nhiều, cuối cùng bị giết đã chết. Cảm nhiễm thi độc người cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta đối thủ cũng sẽ càng nhiều. Ta nghĩ tới, cho nên ta không cần rất nhiều người. Nhưng ta yêu cầu đều là tinh anh, sẽ nổ súng vô dụng, muốn thực tế trong chiến đấu đánh nhau kinh nghiệm, như ta bạn trai như vậy, có thể cầm đao chém người, còn nhanh chuẩn tàn nhẫn, cái này, chúng ta muốn đuổi kịp đầu xin, làm ơn, ta hoa 2 ngày thời gian, mới nói phục các ngươi tin ta, sau đó, yêu cầu lại hoa 2 ngày thời gian, thuyết phục các ngươi thủ trưởng, tín nhiệm các ngươi sao? Không còn kịp rồi, ta lý giải tiểu thư ngươi lo lắng ngươi bạn trai an nguy. Nhưng, tiểu thư, ngươi phải hiểu được, chân chính tinh anh chiến sĩ, cũng không phải là chúng ta loại này liên bang cảnh sát. Mà là lính đánh thuê. Lính đánh thuê, tiêu tiền liền có thể thỉnh đến. Là, kia vì sao không nói sớm, ta trực tiếp tiêu tiền thỉnh lính đánh thuê không phải xong rồi. Ta còn tới cùng các ngươi giải thích nhiều như vậy. Thật là đủ rồi, Trần Thanh Thanh xoay người muốn đi, một đám cảnh sát sôi nổi vô ngữ nói. Tiểu thư, người biết lính đánh thuê ở nơi nào thỉnh sao? Trần Thanh Thanh lập tức dừng bước nói. Ách, cái này thật đúng là không biết bằng không. Chúng ta mang ngươi đi đi. Càng là lợi hại lính đánh thuê, giá cả càng quý, không sao cả. Giúp ta thỉnh 10 cái trở lên lính đánh thuê. Ta đều phải mạnh nhất, giá cả nhiều ít đều được hảo, sảng khoái, ta đây liền giúp ngươi liên hệ cảm ơn các ngươi. Lại hoa 2 ngày thời gian, mới thỉnh đến 10 cái thực lực phi thường cao thâm lính đánh thuê. Làm bạn nàng cùng nhau lên đường, Trần Thanh Thanh đã trước tiên cùng bọn họ nói hảo. Bọn họ này đi đối thủ, sẽ là điện ảnh những cái đó tang thi. Bọn họ lại một cái đều không có tin tưởng, còn đùa giỡn Trần Thanh Thanh. Tiểu tâm bọn họ tìm một chỗ, cho nàng luân, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ta chính là mang theo mãn bao thuốc nổ lên đường, có lá gan các ngươi liền thượng, cùng lắm thì cùng chết, ha ha ha. Nói giỡn tương đương, chúng ta không có khả năng đối chính mình cố chủ xuống tay. An tâm đi tương đương, ngoặc kép, hết chương.